Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 28, Max và Venus. Độc giả như mặt man chắc đã đoán được sự thật, ban đầu có vẻ quá lạ lùng. Đó là cái đầu khổng lồ dùng làm nơi ẩn náu cho Colomb. Max cho Venus trú ẩn, như Jacques Aubry nói, lần thứ hai Benvenuto cho tác phẩm của mình can thiệp vào cuộc sống, gọi nghệ sĩ đến cứu người, và ngoài tư duy và thiên tài của mình, đã đặt số phận mình vào các pho tượng. Xưa kia như ta đã thấy, đã ẩn giấu dự định vượt ngục, bây giờ nó lại giấu tự do của Colomb và hạnh phúc của Ascanio. Nhưng đến lúc này đây, chúng ta cần quay ngược lại để sang tỏ ơn. Khi Cellini đã kết thúc câu chuyện của Stefana, một khoảng lặng nối tiếp câu chuyện ấy. Benvenuto, đôi khi trong hồi ức khủng khiếp, luôn ồn ào trong những cái bóng chói lòa hay hung hãn, đã xuyên qua cuộc đời ông, tận đáy lòng đã nhìn thấy gương mặt đượm buồn và thanh tĩnh của Stefana, chết năm 20 tuổi. Ascanio nghiêng đầu xuống, cố nhớ lại những đường nét nhợt nhạt của người phụ nữ, cúi xuống nôi chàng, thường đánh thức chàng khi còn nhỏ, và để rơi lệ trên gương mặt hồng hào của chàng. Đối với Colomb, nàng mối lòng nhìn Benvenuto cùng với một phụ nữ khác, cũng trẻ và thuần khiết như nàng, đã từng yêu rất nhiều. Bây giờ nàng thấy giọng nói của bà cũng dịu dàng như giọng của Ascanio, và giữa hai người đàn ông đó, cả hai đều yêu nàng. Nàng cảm thấy theo bản năng rất an toàn như một đứa bé trên đầu gối mẹ. Này, Benvenuto nói sau khi ngừng vài giây, Colomb có tin người mà Stefana đã giao Ascanio không? Ông là cha tôi, anh ấy là anh tôi. Colomb trả lời rất khiêm tốn, chuyên dáng và đầy phẩm giá, rồi đưa cho họ hai bàn tay mình. Và tôi giao mình một cách mù quáng cho hai người, để ông giữ tôi cho chồng mình. Cảm ơn, Ascanio nói. Cảm ơn em im dấu, và vì em tin ông ấy. Còn hứa sẽ dâng lời ta về mọi chuyện chứ Colomb? Benvenuto nói tiếp. Mọi chuyện, Colomb nói. Vậy thì nghe đây các con, ta luôn cho rằng con người có thể làm mọi thứ mình muốn, nhưng với điều kiện có Chúa trên cao trợ giúp và thời gian dưới cần thế để cứu con khỏi tay bá tước độc bách và sự vô luân, và để trao con cho Ascanio, ta cần thời gian, Colomb. Trong khi vài ngàn nữa, con phải là vợ của bá tước. Điều quan trọng trước tiên là phải trì hoãn cuộc hôn nhân bán bổ đó, có phải không, Colomb? Em gái ta, con gái ta, trong đời này có những giờ khắc mà một lỗi lầm có thể ngăn ngừa một tội ác. Con có dũng cảm và kiên quyết không? Tình yêu của con rất trong trắng và tận tụy, phải thêm một chút can đảm chứ. Con trả lời đi. Ascanio sẽ trả lời cho con, Colomb nói và mỉm cười, rồi quay về phía chàng trai. Chàng sẽ sắp xếp cho con. Thầy hãy yên tâm, thưa thầy. Colomb sẽ can đảm, Ascanio đáp. Vậy thì Colomb, con có muốn tin chắc vào lòng trung thực của chúng ta và sự ngây thơ của con, mạnh dạn rời khỏi căn nhà này và theo chúng ta? Ascanio phát một cử chỉ ngạc nhiên. Colomb im lặng một phút khi nhìn Cellini và Ascanio, rồi nàng đứng lên và đơn giản nói, phải đi đâu? Colomb, Colomb, Benvenuto kêu lên xúc động vì lòng tin cậy của nàng. Con là một sinh linh cao quý và thánh thiện, tuy nhiên Stefania khiến lòng cao cả của ta gặp khó khăn nhiều hơn. Tất cả tùy thuộc vào câu trả lời của con. Bây giờ chúng ta thoát rồi, nhưng không được mất một phút nào. Giờ này rất thiêng liêng, Chúa đã đồng ý với chúng ta. Hãy tận dụng, đưa ta tay của con, Colomb, và đến đây. Cô thiếu nữ hạ tấm voan xuống như để tránh chính gương mặt đỏ bừng của mình. Rồi nàng đi theo ông thầy và Ascanio. Cánh cửa liên thông giữa Bicinen và Conan đã đóng, nhưng người ta có chìa khóa. Benvenuto mở cửa không gây tiếng động. Đến cánh cửa, Colomb dừng lại. Chờ một chút, nàng nói giọng xúc động, và trên ngưỡng cửa ngôi nhà mà nàng rời bỏ vì nhà ấy không còn là nơi ẩn tháo thánh thiện, cô bé quỳ xuống và cầu nguyện những lời còn lại giữa nàng và đấng sáng thế. Chắc là nàng xin Chúa khiến cho cha nàng tha lỗi về chuyện nàng sắp làm. Rồi nàng đứng dậy điềm tĩnh và mạnh mẽ, và bắt đầu đi theo sự hướng dẫn của Cellini. Ascanio lòng bối rối đi theo họ trong im lặng, yêu thương ngắm nhìn chiếc áo dài trắng lẫn khuất trong bóng tối. Họ băng qua khu vườn Carnen như thế. Những tiếng hát, tiếng cười của các công nhân đang ăn khuya, vì ta nhớ là lễ hội ở lâu đài rất vô tư và vui vẻ, vang đến chỗ các bạn của chúng ta đang lo âu và run rẩy như vào những khoảnh khắc nghiêm trọng trong đời. Đến chân tường, Benvenuto rời Colomb một lát, đến xưởng đúc và lại xuất hiện mang một chiếc thang dài rồi dựng vào tượng người khổng lồ. Dần trăng như ngọn đèn trời soi sáng toàn cảnh này với tia sáng nhợt nhạt. Ông thầy sau khi bảm bảo thang được dựng thật chắc chắn, quỳ một chân trước Colomb, sự cung kính cảm động xoa dịu ánh mắt đầy quyền uy của ông. Con của ta, ông nói với cô gái, quàng tay con qua người ta rồi ngồi cho vững. Colom dâng lời không nói lời nào. Và Benvenuto nhấc bổng cô gái như một cọng lông. Người anh, ông nói với Ascanio đang đến gần, hãy để cho người cha bế con gái yêu quý lên trên cao. Và nhà kim hoàng mạnh mẽ mang gánh nặng quý báu của mình bắt đầu leo lên thang thật thoải mái, như thể ông chỉ mang một con chim. Qua tấm mạng của mình, Colom may đầu xinh đẹp ngã trên vai của ông thầy, nhìn gương mặt nam tính và tốt lành của ân nhân và cảm thấy thấm thía lòng tin cậy như một đứa con mà cô bé đáng thương tha ngôi chưa bao giờ cảm thấy. Còn Cellini, đó là ý chí hùng mạnh của một người thép đã giúp ông ôm trong tay cô gái mà 2 giờ trước đây ông có thể liều cả tính mạng mà đôi tay ông không rung, tim ông không đập nhanh hơn, cơ bắp gan thép của ông không lay chuyển. Ông đã ra lệnh cho con tim phải bình thản và con tim đã dâng lời. Khi ông đến cổ tượng, ông mở một cánh cửa nhỏ, bước vào trong đầu thần Max và đặt Colom ở đó. Bên trong đầu tượng khổng lồ có chiều cao gần 60 bộ, tạo thành một căn phòng hình tròn, có bán kính 8 bộ và chiều cao 10 bộ. Không khí và ánh sáng ban ngày lọt qua những cái lỗ ở mắt, mũi, miệng và tai. Căn phòng nhỏ này do Cellini thực hiện khi ông tạc đầu tượng. Ông để trong đó các dụng cụ sử dụng hàng ngày để không cần mang lên mang xuống 5-6 lần mỗi ngày. Thường ông cũng mang theo bữa ăn trưa, dựng một cái bàn ở giữa căn phòng ăn đặc biệt này, khiến ông không cần rời giàn giáo vào bữa ăn ban ngày. Sự cải tiến rất tiện nghi này khiến ông ưa thích. Sau cái bàn, ông còn chuyển đến đó một loại giường nhỏ, và gần đây ông không chỉ ăn trưa trong đầu tượng mà còn ngủ trưa ở đó. Ông vừa nảy ra ý định đưa Colom đến giấu ở nơi trú ẩn an toàn nhất này. Phải ở đây Colom à, Benvenuto nói, con của ta và con cố chịu đựng chỉ xuống vào ban đêm thôi. Hãy chờ trong chỗ ẩn náu này dưới ánh mắt của Chúa và tình bạn của chúng ta, chờ kết quả sự nỗ lực của ta, thần Jupiter, ông nói thêm và mỉm cười khi liên tưởng đến lời hứa của vua. Sẽ được hoàn thành, ta hy vọng thế, ở nơi mà thần Mars bắt đầu. Còn không hiểu ta đâu, nhưng ta hiểu mình nói gì. Chúng ta có cả núi Olem cho mình, và con thì có thiên đường, cách mà chúng ta chưa từng thành công. Xem nào, hãy mỉm cười một chút Colom. Nếu không, bây giờ thì ít ra trong tương lai, ta nói nghiêm túc với con rằng phải hy vọng, vậy hãy hy vọng và tin tưởng. Nếu không tin ta, thì ít nhất hãy tin ở Chúa. Ta từng ở trong một nhà tù còn khắc nghiệt hơn con, tin ta đi. Và hy vọng của ta đã xóa tan cảnh bị giam cầm. Từ đây đến ngày thành công, Colom, con sẽ không gặp ta nữa. Anh trai Ascanio của con ít bị nghi ngờ và ít bị canh chừng hơn ta, sẽ đến gặp con và trông chừng con. Ta nhờ cậu ấy chuyển căn phòng công nhân này thành phòng của một nữ tu. Lúc ta rời con, hãy nhớ lấy lời ta. Con đã là một cô bé tin tưởng và dũng cảm. Đó là tất cả những gì con đã làm. Điều còn lại là của ta. Chúng ta cần để cho tạo hóa làm, Colom. Thế nên hãy nghe ta. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy nghĩ đến điều này. Trong vài trường hợp tuyệt vọng mà con có thể gặp hay thật sự gặp, ngay cả dưới chân bàn thờ mà con sắp hoặc buộc phải nói chữ có khủng khiếp để phối ngẫu vĩnh viễn với bá tước độc bách, thì đừng nghi ngờ người bạn của con, Colom. Đừng nghi ngờ người cha của con của ta. Hãy tin ở Chúa và chúng ta. Ta sẽ đến kịp lúc, ta sẽ đáp ứng. Con có lòng tin đó, sự kiên quyết đó không? Nói đi con có không? Có, cô thiếu nữ nói bằng giọng vững tin. Tốt lắm, Cellini nói tiếp. Từ giả, bây giờ ta để con ở trong đơn độc. Khi mọi người ngủ hết, Ascanio sẽ đến, mang cho con mọi thứ đồ cần dùng. Từ giả, Colom. Ông chìa tay cho Colom. Nhưng thiếu nữ đưa trán cho ông như nàng có thói quen làm với cha mình. Benvenuto rùng mình, nhưng đưa tay lên mắt và chế ngự vừa những suy nghĩ co thắt trong đầu và những nỗi đam mê sôi sục trong tim. Ông áp lên dần trán thanh khiết đó một cái hôn đầy tình phụ tử, thì thầm khe khẽ. Từ giả con gái thân yêu của Stefana, và ông nhanh chóng trở xuống đi về phía Ascanio. Chàng đang chờ ông. Cả hai bình thản về gặp các công nhân. Họ không còn ăn nữa nhưng vẫn còn uống rượu. Một cuộc sống mới lạ lùng tuyệt vời từ đó bắt đầu với Colom, và nàng thu xếp như cuộc sống của một bà hoàng. Căn phòng ở trên trời được trang trí như sao. Phòng đã có, như ta biết, một cái giường và một cái bàn. Ascanio thêm vào đó một chiếc ghế thấp bằng nhung, một tấm gương của Venus, một tủ sách gồm những sách tôn giáo mà Colom yêu cầu, một chiếc thánh giá được chạm trổ tuyệt diệu, một chiếc bình bằng bạc nhỏ của ông thầy, và mỗi đêm được thay qua mới. Đó là những gì có thể đựng trong chiếc giỏ trứng màu trắng đầy ngây thơ và duyên dáng đó. Gollum thường ngủ vào ban ngày, Ascanio đã khuyên nàng như thế, sợ rằng một cử động chú ý có thể tiết lộ sự có mặt của nàng. Nàng thức dậy với những tia sáng vì sao và tiếng hót chim quả mi, quỳ trên giường trước thánh giá và đắm chìm thật lâu trong những lời cầu nguyện nhiệt thành. Rồi nàng rửa mặt trang điểm, chải mái tóc dài và đẹp rồi mơ mộng. Lúc đó một chiếc thang gác vào pho tượng và Ascanio đến giờ gõ cánh cửa nhỏ. Nếu Gollum đã trang điểm xong, nàng mở cửa cho bạn trai và chàng ở lại bên nàng đến nửa đêm. Lúc nửa đêm, nếu trời đẹp, Gollum xuống. Ascanio trở về Khornel và ngủ vài giờ, trong khi Gollum đi dạo ban đêm và bắt đầu mơ mộng trên những lối đi, bây giờ gần gũi hơn với thực tế. Trong vòng 2 giờ, cái bóng trắng trở về nơi ẩn náu, nơi nàng gửi ban ngày và ngửi những đóa hoa mà nàng vừa mới hái, để tẩm hương cho cái tổ dịu dàng và nghe chim quả mi hót ở Bichinen và gà gái ở Preoclat. Trước rạng đông một chút, Ascanio đến thăm vị hôn thê và mang cho nàng thực phẩm trong ngày. Chàng khéo léo thoát khỏi bà Rupert nhờ sự đồng lõa của Senini. Lúc đó bắt đầu cuộc chuyện trò hớn hở, những kỷ niệm của các cặp tình nhân dự định khi thành chồng vợ. Đôi khi Ascanio cũng im lặng ngắm thần tượng của chàng và Gollum để yên cho chàng nhìn rồi mỉm cười với chàng. Thường thường khi họ rời nhau, họ không nói một lời nào, nhưng đó là lúc họ nói nhiều hơn cả. Mỗi người đã có trong tim tất cả những điều có thể nói, còn hơn cả lời trái tim muốn nói và Chúa đọc được. Niềm đau và cô đơn trong tuổi thanh xuân cũng có điểm hay vì làm cho tâm hồn tốt đẹp hơn và cao cả hơn, cũng giữ lại vẻ tươi mát. Gollum trinh nữ kiêu hãnh đầm phẩm giá, đồng thời cũng là một thiếu nữ vui tính và si cuồng. Cho nên ngoài những ngày mơ mộng và những ngày chơi đùa như trẻ con, và thật đáng ngạc nhiên, không phải là những ngày hay đúng hơn là những đêm, vì như chúng ta biết, hai thanh niên đã đảo lộn luật tự nhiên. Không phải là ngày trôi qua nhanh hơn, tình yêu như mọi thứ trôi sáng, cần bóng tối để sáng hơn. Không có câu nào của Ascanio làm cô bé rụt rè và thuần khiết gọi chàng là anh trai phải hoảng sợ. Họ ở riêng với nhau, họ đi cùng nhau, nhưng bởi vì họ ở riêng, họ cảm nhận nhiều hơn sự hiện diện của Chúa mà họ thấy gần với trời. Và chính vì họ yêu nhau, họ tôn trọng tình yêu của mình như thần thánh. Ngay khi bình minh bắt đầu mã vàng yếu ớt những mái nhà, Gollum tiếc nuối từ giã bạn trai, nhưng như Juliet từ giã Romeo, phải nhắc chàng đến 10 lần. Người này hay người kia luôn quên điều gì đó thật quan trọng, tuy nhiên cuối cùng phải đi, và Gollum cho đến lúc khoảng giữa trưa, nàng mới trao lại trái tim cho Chúa và ngủ thiếp đi trong giấc ngủ thiên thần. Còn lại một mình để mơ mộng, vừa nghe những ý nghĩ thì thầm trong tim mình và những chú chim nhỏ vừa thức giấc vừa hót với những cây đoạn trong vườn xưa. Không cần nói, khi ra đi, Ascanio đã mang theo chiếc thang. Đối với những chú chim nhỏ, chúng mổ bánh mì và mổ biểu sáng ở miệng của tượng. Những kẻ cắp dạng dĩ đến tìm bánh mì, và ban đầu chúng bay thật nhanh, nhưng rồi chúng thuần quá dần. Những chú chim hiểu tâm hồn thiếu nữ cũng có cánh như chúng. Chúng ở lại lâu hơn và trả giá bằng những bài hát cho những bữa ăn mà Gollum cho chúng. Có cả một con chim kim quanh táo tợn bay vào bên trong phòng và quen nít ăn trong tay của cô thiếu nữ vào buổi sáng và buổi tối. Rồi vì đêm bắt đầu mát lạnh, một đêm chim để cho nữ tù nhân trẻ bắt lấy, ôm vào lòng rồi nó ngủ đến sáng. Dù có Ascanio đến thăm, dù Gollum đi dạo, tên tù tự nguyện ngày hôm sau cũng trở lại vào các buổi tối. Lúc rạng sáng nó bắt đầu hót, Gollum liền bắt nó cho Ascanio hôn và trả tự do cho chim. Cuộc sống của Gollum trong đầu tượng đã trôi qua như thế. Chỉ có hai sự kiện làm xáo trộn dòng đời yên ả ấy. Hai sự kiện ấy là hai vụ thăm nhà của ông thái thú. Một lần Gollum giật mình thức dậy khi nghe giọng của cha nàng. Đó không phải là một giấc mơ. Ông ta đang đứng đó trong giường phía dưới nàng. Và Benvenuto nói với ông: "Ông hỏi pho tượng khổng lồ này là thế nào phải không ông Destoquin?" "Đó là tượng thần Max mà hoàng thượng nhà du phan xoa đệ nhất có lòng tốt đặt hàng cho tôi để đưa vào Fontainebleau. Một món đồ chơi nhỏ cao 60 bộ như ông thấy đó, chị có thấy. Rất vĩ đại và rất đẹp," ông Destoquin đáp. "Nhưng chúng ta hãy đi qua, tôi không đến tìm thứ đó." Và họ đi qua. Gollum quỳ gối, hai tay giang ra muốn hét lên với cha nàng: cha ơi, con ở đây. Ông già tìm con gái, có lẽ đã khóc vì nàng, nhưng nghĩ về bá tước đọc bét, nhưng những dự tỉnh khả ố của phu nhân đê tâm. Nhưng nhớ về cuộc nói chuyện mà Ascanio đã nghe làm tê liệt cảm xúc của nàng, cho nên cảm giác đó không đến với nàng vào lần viếng thăm thứ hai, khi giọng nói của ông bá tước đáng ghét hòa lẫn với giọng của ông thái thú. Đây là một bức tượng lạ lùng và được làm như một cái nhà. Đọc bác nói, khi dừng lại dưới chân người khổng lồ, nếu nó chống lại được mùa đông, bọn chim én có thể xây tổ ở đó vào mùa xuân. Buổi sáng ngày hôm đó, khi chỉ giọng nói của vị hôn phu khiến cô Lâm khiếp sợ, Ascanio mang cho nàng một lá thư của Cellini. Còn cô ta, Benvenuto nói, ta bắt buộc phải đi, nhưng hãy yên tâm, ta đã chuẩn bị để giải thoát và mang lại hạnh phúc cho con. Một lời của đức vua sẽ bảo đảm thành công cho ta, và con biết đấy, nhà vua không bao giờ sai lời hứa. Ngay từ hôm nay, cha con cũng vắng mặt, con đừng tuyệt vọng. Bây giờ ta có đủ thời gian, ta nói điều đó với con gái của ta. Dù ở trên thềm nhà thờ, dù quỳ gối trước bàn thờ và chuẩn bị nói những lời gắn kết mãi mãi, hãy để cho định mệnh thực hiện. Tạo quá, ta thề với con sẽ can thiệp kịp thời. Từ giả, cha của con, Benvenuto Cellini. Bức thư này khiến cô Lâm tràn ngập niềm vui và đầy lại hy vọng. Lại có hiệu ứng khốn khổ là gợi ra cho hai đứa trẻ sự an ninh đang gặp nguy hiểm. Tuổi trẻ không biết điều hòa tình cảm. Nó nhảy từ cực kỳ tuyệt vọng đến tuyệt đối tin tưởng. Giữa tuổi trẻ luôn là trời cao có giông bão gầm thét hay trời màu thiên thanh rạng rỡ. Càng thêm yên tâm vì ông thấy thú vắng mặt và có lá thư của Cellini. Từ đó họ cẩu thả trong việc đề phòng, yêu nhau nhiều hơn mà thiếu thận trọng. Colomb không còn cẩn thận canh phòng, các cử chỉ và bà Perrin đã bắt gặp nàng. May thay, chỉ cho rằng nàng là tu sĩ quỷ ám. Ascanio thắp đèn mà không kéo rèm và ánh sáng đã bị bà Rupert thấy. Hai câu chuyện của hai bà Tám đánh thức lòng hiếu kỳ của Jacques Aubry và anh chàng sinh viên không kín đáo này đã tiết lộ hết với người mà đáng lẽ phải giữ im lặng. Ta đã biết hậu quả của câu chuyện tâm sự đó. Hãy quay lại dinh thự De Tom. Khi họ nói mặt mà anh làm thế nào mà anh ta khám phá được bí mật quý giá này, anh không muốn nói gì và ra vẻ bí mật. Sự thật quá đơn giản và không tạo dinh dự khi phát hiện. Anh ta thích họ cho rằng nhờ mưu mẹo và tranh đấu thì anh mới đạt được kết quả huy hoàng, làm ai nấy ngạc nhiên. Nữ công tước, như chúng ta đã nói, mừng sở vô cùng. Nàng đi đi lại lại chất vấn tử tước. Cuối cùng người ta đã nắm được cô bé. Cô bé nổi loạn đã gây bao xáo trộn. Phu nhân đi tâm muốn đích thân đến dinh thự nên bảo đảm hạnh phúc của các bạn. Mặt khác, theo chuyện đã xảy đến sau vụ bỏ trốn chạy, hay đúng hơn là vụ bắt cóc Colomb, người ta không thể để cô thiếu nữ ở Pechinen. Nữ công tước sẽ lãnh trách nhiệm này. Bà sẽ đưa nàng đến dinh thự De Tom. Bà biết cách giữ nàng hơn tên hôn phu và bảo mẫu. Bà sẽ giữ nàng ở đây như một tình địch, và Colomb, như người ta thấy, sẽ được giữ kỹ. Nữ công tước cho kiểu đến gần. Chuyện phải gần giữ bí mật, phu nhân De Tom nói với ông thái thú. Ông đọc bác, ông không phải là người bận tâm đến một vụ bỏ trốn của trẻ con, có phải không? Cho nên tôi không thấy có gì ngăn cản cuộc hôn nhân diễn ra và các dự tính của chúng ta y nguyên như cũ. Ôi thưa phu nhân, ông Destovic nghiêng mình vui vẻ nói, vẫn là những điều kiện như cũ, phải không nữ công tước? Đọc bác nói, chắc vậy, cùng những điều kiện đó, bà thưa thân mến. Còn về Benvenuto, nữ công tước nói tiếp, thủ phạm hay đồng phạm trong một vụ bắt cóc vô luân, hãy yên tâm, tử tước thân mến, chúng ta sẽ trả thù án. Nhưng người ta nói với tôi là, thưa phu nhân, mặt manh tiếp lời, rằng đức vua khi qua hứng khởi về nghệ thuật đã hứa với ông ta, nếu tượng Jupiter đúc thành công, dù anh ta đòi điều gì cũng sẽ được thực hiện. Hãy yên tâm, ta đang rình rập chuyện đó. Nữ công tước nói, ta sẽ lo liệu một ngạc nhiên mà hẳn không ngờ, cho nên các vị hãy tin nơi ta và để ta lo liệu. Đó là việc tốt nhất để làm. Đã lâu rồi nữ công tước không tỏ ra hăng hái đến thế, tích cực đến thế, khả ái đến thế. Niềm vui của bà bùng nổ dù bà không muốn. Bà vội vã cho ông thái thú đi tìm lính canh, và chẳng bao lâu ông thái thú, đọt bác và mạc man đi trước là các viên cai đội có vũ khí đến trước cửa dinh thự nên. Phu nhân Đê Tam theo sau từ xa và rung lên vì nôn nóng, và đầu không ngừng ló ra khỏi kiệu chờ ở bờ kè. Đó là giờ ăn tối của công nhân và Ascanio, Pagolo, cậu bé Sehan và mấy người phụ nữ lúc này đang ở Cornell. Người ta chờ Benvenuto trở về vào tối ngày hôm sau hoặc sáng hôm sau. Ascanio đón người đến thăm, tưởng là chuyến viếng thăm lần thứ ba, và vì chàng đã nhận lệnh rất tích cực của thầy, chàng không hề kháng cự mà trái lại đón họ thật lễ độ. Ông thái thú, các bạn của ông và lính tráng đi thẳng đến xưởng đúc. Mở cánh cửa này ra cho ta, ông Destovic nói với Ascanio. Trái tim chàng trai se thắt không hiểu gì linh cảm khủng khiếp nào. Tuy nhiên chàng có thể làm, và vì nếu do dự thì sẽ gây nghi ngờ, nên chàng đưa chìa khóa cho ông thái thú mà không nhíu mày. Hãy lấy chiếc thang dài đó, ông thái thú nói với bọn lính. Mấy người lính vâng lời và được ông Destovic hướng dẫn, họ đi thẳng đến pho tượng. Đến đó, ông thái thú đích thân dựng thang lên và chuẩn bị leo lên. Nhưng Ascanio tái mặt vì lo sợ, đặt chân lên nấc thang đầu tiên. Các ông tính làm gì đây? Chàng thét lên. Tượng này là kiệt tác của thầy tôi. Thầy đã giao cho tôi giữ tượng và ai đặt tay lên đó, dù là với lý do gì, người đó tôi cảnh báo các ông sẽ là người chết. Và chàng rút từ trong thắt lưng ra một con dao găm mỏng và sắc, nhưng rèn rất tốt, nên lưỡi dao chỉ một phát thôi là xuyên thủng động ê quy vàng. Ông thái thú ra hiệu và mấy người lính tiến đến tấn công Ascanio giáo dơ cao. Ascanio chống cự một cách tuyệt vọng và làm bị thương hai người. Nhưng chàng không thể một mình chống lại tám người, không tin ông thái thú, Mạc Man và Đọt Bách. Chàng phải thua về số lượng, chàng bị hạ đo dáng, trói gô, bịt miệng và ông thái thú bắt đầu leo lên thang, theo sau là hai viên cai đội. Vì sợ bị bắt gặp, Colom đã thấy và nghe hết. Cha nàng thấy nàng ngất xỉu khi thấy Ascanio ngã xuống. Nàng tưởng chàng đã chết, thay thế ông thái thú tức giận còn hơn là lo lắng. Ông thô bạo xốc Colom lên đôi vai lực lưỡng và trở xuống. Rồi mọi người ra bờ kè, các viên cai đội lôi theo Ascanio mà Đọt Bách chăm chú nhìn. Pagolo thấy bạn mình bị lôi đi và không hề cử động. Cậu bé Sihan đã biến mất, Scorsone còn lại một mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố gắng chặn cửa và hét lên. Vụ việc bạo lực này là gì vậy các ông? Tại sao lại kéo Ascanio đi? Người đàn bà này là ai? Nhưng lúc này tấm voan phủ lên mặt Colom lay động và Scorsone nhận ra người mẫu của bức tượng EB. Lúc đó cô tái nhợt vì ghen tức và để họ đi ra, không nói lời nào nữa. Nào ông thấy thú, các bạn của ông, lính tráng của ông và những người mà họ đã mang theo. Chuyện này có nghĩa là gì và tại sao các ông lôi theo chàng trai này? Phụ nhân đi tâm nói khi thấy Ascanio bị trói, tái nhợt và đẫm máu. Cởi trói cho cậu ấy, cởi trói cho cậu ấy. Thưa phụ nhân, ông thái thú nói, gã trai này đã chống cự chúng tôi một cách tuyệt vọng. Hắn đã làm bị thương hai người của chúng tôi, hắn là đồng lõa của thầy hắn. Có lẽ vậy và phải đưa hắn đi gấp. Rồi Đọc Bác nói khẽ, hắn qua giống với tên thị đồng người Ý mà tôi thấy ở nhà bà và đã dự vào cuộc nói chuyện của chúng ta. Nếu hắn có một bộ trang phục khác và không nói thứ ngôn ngữ mà bà đã đảm bảo với tôi là hắn không nghe được, thề danh dự, phụ nhân công tước, tôi thề là chính hắn. Ông có lý, ông thái thú. Nữ công tước đê tâm nhanh nhẩu nói, rút lại lệnh mà bà mới nói phải trả tự do cho Ascanio. Ông có lý, chàng trai này có thể rất nguy hiểm, các ông phải biết chắc về hắn, cầm tù hắn ở Châtelet. Ông thái thú nói, và chúng ta, nữ công tước nói, quay về phía Colom vẫn ngất xỉu, chúng ta, này các ông hãy đến dinh thự đê tông. Một lát sau, tiếng ngựa phi nước đại vang vọng trên bờ kè. Đó là cậu bé Sehan chạy hết tốc lực để báo với Senini chuyện vừa xảy ra ở dinh thự Nen. Còn Ascanio, chàng vào Châtelet mà không thấy nữ công tước và không biết bà ta cũng góp phần vào sự kiện hủy hoại hết hy vọng của chàng.